Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171, bàn máy nỏ. Không đến giờ Tí, ngũ đại tông sư cao thủ liền xuất hiện tại Ngụy Thành bên ngoài. Tối nay bóng đêm âm trầm, dù chưa trời mưa, nhưng mà tầng mây dày đặc che khuất bầu trời, không gặp một tia tinh quang ánh trăng. Nhìn xem cao cao tường chắn mái phát hỏa đem huy diệu hạc nghiêm mật tuần thành binh lính, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương còn có Hoàng Hồng Nhi ba người đều có chút ngoài ý muốn. Ngày hôm trước đến còn không có dạng này xâm nghiêm, hơn phân nửa là nhà kho bên kia bị phát hiện. Lâm Ninh khẽ nhíu mày nói. Điền Ngũ Nương nhìn về phía hắn, chờ hắn quyết định. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ làm những việc này vốn là vì Lâm Ninh cao hứng, mà vì đó Hoàng Hồng Nhi lại cười nhạo một tiếng nói, phát hiện lại như thế nào, chúng ta năm vị tông sư còn sợ hãi một đám binh tôm tướng cua hay sao? Phát hiện càng tốt hơn, về sau đều không cần lén lút. Lâm Ninh nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, thấy Hoàng Hồng Nhi cũng cầm một đôi lấm ta lấm tấm mâu nhãn nhìn hắn, yếu ớt sợ hãi nhưng lại mang theo một tia quật cường, đến cùng lòng có không đành lòng, nói, thôi được, trở ra cẩn thận chút, không nên khinh thường. Hoàng Hồng Nhi nhẹ nhàng nhếch miệng, tinh mâu sáng ngời, một đoàn người không nói chuyện, vận khởi khinh công, thừa dịp thành môn vệ không chú ý, tiến Ngụy Thành, tứ phương kho hàng, vải thô trong kho hàng. Hoàng Hồng Nhi cong lên khóe môi cười nói, ta cứ nói đi, lấy chúng ta thân thủ, há có để bọn hắn phát hiện đạo lý. Điền Ngũ Nương đi hai vòng về sau, lắc đầu nói, nơi này đi vào người, nhất định bị phát hiện. Nói thế nào, đối Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi cũng không dám châm chọc khiêu khích, cũng là thú vị. Dù đãng giang hồ nhiều năm như vậy, đối đầu bao nhiêu giang hồ cự phách đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Hoàng Hồng Nhi tại đối đầu Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh lúc, như thế nào thấp hơn một đầu. Kỳ thật đây cũng là hai người một mực không cách nào yên tâm chủ yếu nguyên do. Nói không thông sự tình, Điền Ngũ Nương nói, thiếu bốn đống vải. Hoàng Hồng Nhi nhìn hai bên một chút, cũng không nhìn ra cái gì đến. Lần trước đến nàng tuyệt không đi đếm, ngược lại không phải nàng là sơ ý chủ quan người, chỉ là nàng coi là đường đường tông sư cường giả, tới đây lấy điểm vài, đừng nói chủ gia không biết, cũng là biết, cũng nên ba ba dâng lên mới là, không cần cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Ninh thấy Hầu Ngọc Xuân đứng tại cổng nhìn ra phía ngoài, hỏi, có phát hiện gì không? Hầu Ngọc Xuân khẽ cau mày nói, như thế lớn kho hàng bên trong, làm sao ngay cả cái trực đêm hỏa kế đều không có? Không đúng, rất không đúng. Hoàng Hồng Nhi không vui nói, cho dù có cái gì mai phục, chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao? Nhanh lên làm việc, đừng nghĩ lười biếng. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy cũng không giận, cười ha ha, đối với Hoàng Hồng Nhi tâm tư, Long Môn trong khách sạn người phần lớn lòng dạ biết rõ. Đã nàng ngày sau hơn phân nửa là vị kia gia nữ nhân, Hầu Ngọc Xuân đương nhiên sẽ không cùng nàng so đo rất nhiều. Mọi người bắt đầu đóng gói. Lâm Ninh thì mang theo Hầu Ngọc Xuân tiến về dược tài nhà kho. Đối với Hầu Ngọc Xuân vị diện chi tử khí vận, Lâm Ninh vẫn còn có chút mong đợi. Chui một lần đại sơn, có thể chui ra một thụ chu quả đến, loại chuyện tốt này Lâm Ninh không hề nghĩ ngợi qua. Sau nửa canh giờ, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân cầm trong tay một đoàn hắc cầu đến hỏi hắn đây là gì thuốc, Lâm Ninh cẩn thận phân rõ một phen về sau, triệt để nói không ra lời. Kỳ thật biết bọn họ đã bại lộ về sau, Lâm Ninh liền không có trông cậy vào có thể tại dược tài trong kho hàng tìm được cái gì tốt thuốc. Người ta lại không ngốc, sao sẽ còn đem quý báu dược tài lưu tại bực này tạc trộm. Thế nhưng là, hắn liên tục phân rõ cái này một đoàn hắc cầu đồng dạng đồ vật về sau, lại nhìn Hầu Ngọc Xuân, trong lòng đã hơi choáng. Cái này Ca Môn Nhi quả thật là Hạo Thiên Thượng Đế chi tử sao? Vận khí này, Hầu Ngọc Xuân bị Lâm Ninh nhìn run rẩy, cười khan một tiếng, hỏi, chẳng lẽ thật sự là một đoàn than nắm a? Lâm Ninh giật nhẹ khóe miệng, nói, đây là hơn ngàn năm phần nhục linh chi, cũng không biết làm sao lại bị để ở chỗ này. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy kinh ngạc đến ngây người, há to mồm nói, đây là ngàn năm linh chi. Trong truyền thuyết, ngàn năm linh chi có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, thậm chí có thể khiến người ta bạch nhật phi thăng, so chu quả đàm mạnh hơn một điểm. Nếu là đây đúng là ngàn năm linh chi, vậy hắn cha, Lâm Ninh lắc đầu nói, đây là nhục linh chi, hai chuyện khác nhau. Dù không kịp ngàn năm linh chi có thể dùng người công lực tiến nhanh, nhưng nhục linh chi có thể cố bản bồi nguyên, khỏe mạnh căn cơ. Trọng yếu nhất chính là nhục linh chi không giống linh chi, ăn xong liền không, nó có thể một mực dài, cắt một mảnh rất nhanh liền có thể một lần nữa mọc ra một mảnh. Vật này, giá trị cực cao, ta dùng nó có thể luyện chế bồi nguyên đan, tông sư trở xuống ăn hiệu quả phi thường tốt. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, có chút thất vọng nói, ta còn tưởng rằng là linh chi. Quân, ta cũng không cần đến, ngươi cầm đi luyện đan đi. Lâm Ninh cười nói, nếu là linh chi bị dạng này thả, sớm mất dược hiệu, cái này nhục linh chi cũng không biết bị thất lạc ở cái nào ngóc ngách bên trong, lại bị ngươi tìm tới. Bất quá, bồi nguyên đan đối lệnh tôn lão hầu ra thân thể có chỗ tốt rất lớn. Ngươi làm sao phát hiện? Hầu Ngọc Xuân nghe vậy vô cùng vui sướng, cười ha ha nói, ta cứ như vậy lật qua, nó liền bỗng nhiên lăn đến ta dưới chân, đều là duyên phân a. Còn làm phiền Lâm huynh đệ luyện thêm chút, gia phụ bên kia liền dựa vào ngươi. Lâm Ninh đầu tiên là im lặng một lát, sau đó nói, lão hầu gia bên kia liền không cần nhiều lời, ta tự sẽ dùng nhiều tâm chút. Lão hầu gia sớm một ngày khôi phục, chúng ta liền nhiều một phần bảo hộ. Không nói đến cái này, ngươi cùng nơi này có duyên như vậy, chi bằng cứ đi nhìn xem, còn có hay không cái khác duyên phân. Hầu Ngọc Xuân khoát tay cười nói, hăng quá hóa dở, hăng quá hóa dở, ta đều không nhận ra mấy vị thuốc, hay là đi khác nhà kho đi dạo đi. Dứt lời, tự lo đi ra ngoài, hướng khác khố phòng tìm kiếm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, đang lúc Lâm Ninh đem một phần thương lan trong núi ngắt lấy không đến dược tài rót vào một cái bao vải to bên trong lúc, đã thấy Hầu Ngọc Xuân vội vàng tiến đến, nói, Lâm huynh đệ, mau đến xem đó là cái gì. Lâm Ninh gặp hắn sắc mặt trang nghiêm, không có trì hoãn, cùng hắn sau khi ra cửa vòng qua vài tòa khố phòng, tiến một gian không đáng chú ý trong khố phòng. Vừa mới vào môn, Lâm Ninh con mắt liền đột nhiên trợn to. Căn này trong khố phòng trưng bày thế mà là bàn máy nỏ cùng tên nỏ. Tại vũ khí lạnh thời đại, bàn máy nỏ hẳn là uy lực cường đại nhất cấp chiến lược binh khí. Cũng thế, chân chính có thể uy hiếp được tông sư sinh tử binh khí. Loại vũ khí này, lý luận đến nói chỉ có thể tồn tại ở trong quân chính quy. Đừng nói một cái Tây Bắc thế gia, coi như 12 tốt nhất vọng tộc đều không cho phép tư tàng. Khoái gia lá gan không nhỏ a, ngay cả bàn máy nỏ cũng dám tư tạo. Bất quá, cái này chính nói rõ Tam Đại Hoàng Triều đối với thiên hạ thống trị đã đến lung lay sắp đổ tình trạng. Lâm Ninh nói khẽ, Hầu Ngọc Xuân sau khi nghe con mắt tỏa sáng, cười nói, mỗi 200-300 năm, Tam Quốc tất nhiên sẽ một lần phát động đại chiến, kéo dài mười mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Thời gian lâu như vậy bên trong, không chỉ có dân chúng tầm thường sẽ dân chúng lầm than, cũng là rất nhiều thế gia vọng tộc cũng sẽ ở trong quá trình này nhau nhau chôn vùi. Không người là ngu ngốc. Chúng ta có thể nghĩ đến. Bọn họ liền muốn không đến. Đi qua nhiều như vậy về. Thậm chí còn thấy tận mắt tự mình trải qua. Bây giờ, bọn họ chưa hẳn cam tâm đi chết. Lâm Ninh gật gật đầu. Nhìn xem Hầu Ngọc Xuân trong mắt không thêm che giấu dã tâm. Nói, người biết ta bây giờ tại suy nghĩ gì sao? Hầu Ngọc Xuân hắc âm thanh. Nói, chẳng lẽ vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Thiên hạ càng loạn, Thanh Vân Trại có thể phát triển lớn mạnh cơ hội cũng càng lớn. Lâm Ninh nhìn kỹ cái này Ca Môn Nhi liếc một chút. Xác nhận hắn không phải đồng hương, về sau. Mới nói, ta là đang nghĩ, đã khoái ra có loại này đại sát khí. Ngươi đoán xem nhìn, bọn họ có thể hay không lấy ra đối phó chúng ta. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, sắc mặt nháy mắt biến. Khoái ra nếu là thật cầm mấy chục đỡ bàn máy nỏ đối bọn họ. Hầu Ngọc Xuân một tia toàn thân trở ra lòng tin đều không có. Đang lúc sắc mặt hai người không dễ nhìn lắm. Hai mặt nhìn nhau lúc, chợt nghe đến phía trước đột nhiên truyền đến một đạo kêu to cùng kịch liệt chém giết thanh âm. Hai người sắc mặt đột biến, nhổ thân thể xông về phía trước. PS, nỗ lực canh, 3, còn kém mấy chục, cao đặt trước liền hơn vạn. Cái này vốn là chuyển hình chi tác, ban đầu nghĩ đến có thể tinh phẩm liền tốt, tóm lại cảm ơn mọi người duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.